Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 441, cái thế uy phong. Những điều nàng vừa nói ta chẳng phải là không biết. Quân gia một nhà tứ soái đều là trung thần dũng tướng. Ta hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai khác, tướng lãnh như vậy, bất cứ vị vua nào cũng đều tha thiết mong mỏi, tuy nhiên cuộc sống hàng ngày lại khó có thể bình an được. Ta cũng không ngoại lệ. Khi chúng ta cùng với Vũ Đường, thần tứ hai đại đế quốc giao tranh, đã hoàn toàn chiếm thượng phong, chỉ cần ta đồng ý hoặc là quân vô hối đồng ý, là có thể đánh giết đến tận kinh đô bọn họ. Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tối hậu. Nhưng ta chấp nhận dừng lại ở đó, bỏ qua cơ hội thống nhất thiên hạ, trả giá bằng một hồi đại bại, mấy chục vạn binh mã thương vong thảm hại, để cho quân vô hối cùng quân vô mộng chết trận. Đổi lấy sự cân bằng, một thế chân vạc cân bằng. Chẳng lẽ nàng cho rằng trong lòng ta không thống khổ sao, ta lại càng không rõ. Đã có cơ hội thống nhất thiên hạ, sao ngươi lại buông tha? Chẳng những buông tha, mà còn cam tâm tình nguyện đại bại. Ngươi điên rồi sao? Hoàng hậu lần này thật sự nghi hoặc, thống nhất thiên hạ, dĩ nhiên ta muốn, nằm mơ ta cũng muốn. Ngoài việc muốn nàng trở thành thê tử của ta, đó chính là mơ ước lớn nhất của ta. Ngay lúc đó có thể thống nhất thiên hạ, nhưng sau đó thì như thế nào? Hoàn toàn dựa vào lực lượng của quân gia thống nhất thiên hạ, ta sẽ dùng cái gì để ban thưởng cho bọn họ đây? Chiến công như vậy, thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là ban đất phong vương. Nếu như vậy, quân gia sẽ có rất rất nhiều đất phong, tùy tiện cũng có quân đội riêng đông đảo, cả nước không có lực lượng nào có thể bì kịp, chẳng khác gì là tự nhiên tạo ra một đối thủ cực mạnh, một cường địch không gì có thể địch nổi. Chẳng khác gì đưa chính mình vào tuyệt lộ, mà không ban thưởng thì có thể lập tức làm cho quân gia tạo phản. Tại vì sao thưởng không thể thưởng, phong không thể phong? Sao lại có một cái lý do buồn cười đến bậc này? Hoàng hậu nương nương ngạc nhiên một lúc lâu, rốt cuộc nở nụ cười gượng. Có thật là buồn cười không? Ta nói cho nàng biết. Không buồn cười. Không buồn cười một chút nào. Nàng cũng đã biết, các triều đại trước, các đại tướng lãnh xuất binh đều cần hổ phù. Mà trong tay nguyên soái cho tới bây giờ cũng chỉ có nửa mảnh hổ phù. Một nửa khác chính là ở chỗ của ta, chỉ khi có hai mảnh hổ phù hợp lại làm một, mới có thể chân chính điều động đại quân. Nhưng lúc đó nàng có biết không? Quân gia phụ tử bốn người, tùy tiện một người đều hoàn toàn có năng lực điều động đại quân mà không cần hổ phù, lệnh đã ban ra, toàn bộ đại quân đều hết thảy tuân theo hiệu lệnh. Nàng có biết điều này có nghĩa như thế nào không? Quân vô hối 12 năm trước lĩnh quân xuất chinh, ta đích thân đưa tiễn. Lúc ấy 80 vạn đại quân, bao gồm chiến mã, yên tĩnh như quỷ thành, dê dê, ý là yên lặng như thành chết, co có người ở. Lại nói, ngay sau khi ta dứt lời, các tướng sĩ cùng nhau hoang hô, lại còn mang theo tiết tấu, nàng hiểu không? Khuôn mặt bóp méo vặn vẹo, hoàng đế bệ hạ trông thực hổ thẹn, không hiểu, hoàng hậu lắc đầu, mang theo tiết tấu hoang hô, chứng tỏ rằng trước đó đã dày công tập luyện. Sau khi hoang hô, ngay tức khắc là một trường im lặng. 80 vạn người, lại có thể tạo ra một mảnh tĩnh mịch, nàng có biết điều này ý vị như thế nào không? Hoàng đế bệ hạ cắn răng nói, đây chẳng phải nói rõ rằng quân vô hối trị quân kỷ luật nghiêm minh. Ngươi nên cao hứng mới phải. Có kỷ luật nghiêm minh như vậy mới là quân đội bách chiến bách thắng, chẳng lẽ ngươi vì vậy mà tức giận? Hoàng hậu càng lúc càng không hiểu. Dê dê, ta cũng không hiểu, nàng sao vẫn không hiểu ý ta? Nàng cũng có biết khi ta ban cho quân vô hối hổ phù thì chuyện gì xảy ra không? Từng cơ thịt trên mặt hoàng đế bệ hạ như giật giật, nhảy lên. Trong ánh mắt bắn ra thần sắc nhục nhã, lúc ấy, đột nhiên toàn quân hoang hô. Tinh kỳ đông đưa, chiên mã hí vang, hết thảy giống như trời long đất lở, núi vang sóng gầm. Càng không đổi sắc liên tục trong vòng ba chén trà nhỏ thời gian, dê dê, chắc thằng tác giả muốn nói là thời gian uống hết ba chén trà nhỏ, kim đỉnh ngọc tước trước mặt lại có thể bị sóng âm chấn động trở mình. Ta lúc ấy đứng trên đài cao, tận mắt thấy 80 vạn người, ánh mắt của mỗi người đều mang theo sự cuồng nhiệt. Nhìn thấy quân vô hối giơ trường đao lên. Khí lạnh đầy trời. Chính trong trường hợp mãnh liệt như vậy, quân vô hối chỉ làm một cái động tác đơn giản như vậy, toàn quân lại khôi phục lại bình tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng trâm rơi, lúc đó, hắn tiếp nhận hổ phù, giơ lên cao quá vai, sau đó xoay người, đối mặt với chúng tướng sĩ, ánh mắt cứ như vậy quét xuống, chính là chỗ này, cái động tác xoay người này. Nàng biết không, đây không phải là động tác cố ý gì, Sau khi hắn xoay người, cầm lấy hổ phù, rút kiếm tuyên thệ, rồi bắt đầu nói chuyện, nhưng ngay lúc hắn xoay người, 80 vạn người đang hoan hô, đột nhiên giống như bị một kiếm chặt đứt. Dừng lại. Im lặng đến độ một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng được. Giữa không trung đất bụi thậm chí còn bay bốc lên trên nhưng mặt đất thì tuyệt đối im lặng, hắn thậm chí còn không cần bạt tay làm hiệu, chỉ là đơn giản một cái động tác xoay người, một ánh mắt lơ đãng, 80 vạn người tất cả liền im lặng, quân vô hối thật sự uy phong. Bạch y quân soái thật là uy phong, hoàng hậu nương nương cùng linh mộng công chúa nghe như tâm tình đong đưa, tưởng tượng ngày đó rầm rộ thế nào, tưởng tượng thấy quân vô hối cái thế uy phong, không khỏi thần trí bồi hồi, hướng về không dứt, sớm biết rằng các ngươi sẽ nghĩ như vậy. Một đôi mẹ con ngu ngốc, hoàng đế bệ hạ cùng nộ nói, ta lúc đó cũng có mặt, trong trường hợp như vậy, mặt mũi của ta để ở đâu? Uy tín của ta để ở chỗ nào khi các tướng sĩ hoang hô quân vô hối ít nhất phải hơn ta gấp trăm lần? Thậm chí là còn nhiều hơn thế, khi đó ta liền có một cảm giác, cho dù là quân vô hối đột nhiên hạ lệnh cho 80 vạn người này tự sát, thì ngay trước mặt ta chỉnh tề xuất hiện 80 vạn cổ thi thể, nếu quân vô hối đối với 80 vạn người này hạ lệnh vây công hoàng cung, như vậy chỉ sợ hoàng cung trong khoảnh khắc biến thành một đống gạch vụn. Thậm chí hắn không cần tự mình hạ lệnh, chỉ cần một động tác đơn giản, một cái ánh mắt tùy tiện, tất cả chuyện này sẽ biến thành sự thật. Hoàng hậu nương nương rút cuộc cũng hít một ngụm lãnh khí, rút cuộc cũng hiểu nghi ngờ của hoàng đế bệ hạ đến từ đâu. Quân vô hối quả thực có sức ảnh hưởng cực lớn. Thật sự là nghe rợn cả người. Công cao hơn chủ đã là đáng sợ, nhưng sinh mệnh hoàng đế cũng xếp dưới loại uy áp này, vậy e là không chết không ngừng, hiện tại nàng đã hiểu chưa? Hoàng đế chua xót cười rộ lên, lúc ấy quân gia nắm trong tay quân đội bách chiến bách thắng 155 vạn người. Mà độc cô thế gia, độc cô vô địch lại sùng bái quân vô hối, sùng bái đến tận xương tủy, mọi chuyện đều nghe theo quân vô hối như thiên lôi sai đâu đánh đó, thêm 25 vạn đại quân của độc cô thế gia, quân gia liền có tổng cộng 180 vạn cường đại binh lực. Ngoài ra, quân gia tướng lãnh dòng chính thống, bao năm qua rút ra bố trí tại quân bảo vệ đô thành, phủ hộ, nơi thủ thành. Tổng cộng không dưới 20 vạn, trong ngự lâm quân, quân gia tướng lãnh đều có thể điều động binh mã cũng không dưới 3 vạn người. Trong khi đó tổng binh lực của cả nước cộng lại cũng chỉ có 260 vạn. Quân gia chiếm hơn 200 vạn. Hơn nữa đều là quân tinh nhuệ bách chiến hung binh, còn lại tất cả đều là quân dự bị. Nói cách khác, ta điều khiển quân đội không quá 60 vạn nhưng toàn là quân dự bị, đây cũng là con số phỏng chừng tốt nhất có thể rồi. Nàng nói làm sao ta có thể an tâm? Ta làm sao có thể an tâm được đây? Nếu nàng là ta, nàng có thể an tâm sao? Ta như thế nào lại không biết quân gia một mực trung thực thẳng thắn? Làm sao có thể không biết quân gia trung thành và tận tâm tuyệt không đổi, hoặc chưa từng trái ý chỉ? Nhưng, xem như ta vạn lần khẳng định quân gia không tạo phản, ta vẫn cần phải làm như vậy, ta không thể không làm như vậy. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày thống khổ, chính bởi vì ta là hoàng đế. Cũng bởi vì loại uy hiếp này làm cho ta không chịu nổi. Không, ta tin tưởng là không một đế vương nào có thể chịu được, quả thật, thử hỏi có vị đế vương nào chịu được cục diện như thế. Không chế toàn bộ đại quân, hổ phù mất đi hiệu lực. Quân gia một nhà tứ tướng đều được ủng hộ mà không cần có hổ phù để kêu gọi điều động lực lượng quân đội, với thực lực như vậy, tùy thời, tùy chỗ đều có thể thay đổi triều đại, quân gia hoặc sẽ không tạo phản, không muốn lên thay đổi triều đại. Nhưng cái này cũng không đại biểu người khác cũng nghĩ như vậy, nàng phải biết rằng sự kiện năm đó vào lúc Thái Tổ Hoàng đế khởi sự, đồng dạng cũng không nghĩ tạo phản, đồng dạng trung thành và tận tâm chống đỡ Thiên Hữu Vương Triều khi cơ nghiệp còn bấp bênh. Nhưng, nếu thủ hạ muốn hắn tạo phản thì thật sự rất dễ dàng, chỉ cần một hồi binh biến, và việc khoác hoàng bào là có thể ép hắn không thể quay đầu lại. Vết xe đổ phía trước, chẳng lẽ vẫn muốn ta khờ dại ôm ảo tưởng ngồi chờ chết sao? Hoàng đế bệ hạ thanh âm tỏ kềm nén tức giận, nàng là hậu nhân của Mộ Dung thế gia. Chẳng lẽ không biết Mộ Dung Thiên Thu sao? Thiên Hương đế quốc đời trước từng được đánh giá là vương triều vô cùng huy hoàng. Năm đó Dương gia tổ tiên chiến tích vô số cũng như quân vô hối kinh thái tuyệt diễm, đánh đâu thắng đó, đồng dạng với hoàng thất trung thành và tận tâm, nhưng đại tướng khi đó là thủ hạ của hắn, cũng chính là tổ tiên của Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thiên Thu. Khuyên bảo hắn tạo phản bằng cách dẫn quân đội tập kích hoàng thành lúc nửa đêm đem vua Thiên Hữu cùng thái tử chém chết,

dù sao thì cũng không về nhà được. Về nhà chắc chắn sẽ bị lột da, nhưng lại không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch lại trực tiếp tới đây bắt người, cái này cũng thiệt là quá nóng nảy mà. Trong nhất thời, ba người đưa mắt nhìn nhau, cả người run rẩy, đều có thể nhìn thấy kinh ý trong mắt đối phương. Im lặng thật lâu sau, biết rằng không thể tránh thoát, lúc này mới ủ rũ đi ra, giống như là mang bại binh quay về, mang theo hương vị thê lương, mặt người tùy ý xâu xé, ta đánh chết các ngươi, đồ trời đánh khốn khiếp. Độc Cô Vô Địch trừng mắt, thở phì phò, hỗn hển, giơ roi ngựa lên, ta kêu các ngươi coi chừng muội muội, các ngươi làm gì hả? Hả? Ba người các ngươi còn dám ra chiến trường? Con mẹ nó, các ngươi không phải ăn nhầm cứt sao mà ngu thế? Các ngươi sống mà không biết xấu hổ à, sao các ngươi không chết luôn đi? Độc Cô gia ta như thế nào lại sinh ra một đám phế vật ăn hại như các ngươi? Không nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, tiếp theo là một trận roi ngựa. Ba người thân hình vạm vỡ thành thành thật thật vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn trộn nháy mắt cho nhau làm mặt quỷ, sớm biết đi ra là chắc sẽ ăn roi, còn may là ta biết trước, mặc giáp trụ đi ra, ta biết chắc không nói năng hỏi thăm gì là liền đánh mà. Hắc hắc, hắc hắc, Độc Cô Tiêu Nghệ đâu? Nha đầu hỗn trướng kia tại sao không chịu ra? Ngươi có thể trốn một lúc cũng không trốn được cả đời. Mau lăn ra cho lão tử, Độc Cô Vô Địch đem cắt roi thành hai đoạn quăng ra, tức giọng ồn hoàm như gấu gọi to gọi nhỏ. Lúc này, đội nghi thức hoàn thành cũng đi tới vùng phụ cận, cơ hồ tiến tới trước mặt Độc Cô Vô Địch. Phụ thân, nữ nhi nhớ người muốn chết, Độc Cô Tiểu Nghệ chậm rãi từ trong quân đi ra, từng bước, cực kỳ chậm. Ngươi, ngươi, Độc Cô đại tướng quân liếc mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất tối sầm, bùng một tiếng, lập tức ngã từ trên ngựa xuống. Chương 445, người muốn làm ngoại công. Độc Cô Vô Địch vừa há hốc mồm, vừa trợn tròn mắt nhìn, tay run rẩy giơ lên, ngươi, ngươi, ngươi, hết cả nửa này cũng không nói thêm được chữ nào, đột nhiên ầm một tiếng, cả người ngã ngựa, chống bốn vó lên trời, trông thật lố bịch. Nhưng hai mắt vẫn cố trừng lên nhìn về phía nữ nhi của mình, dường như vẫn không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt, phía bên kia, quân Mạc Tà vừa nhìn thấy cũng hoảng sợ. Cặp mắt như muốn lồi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy? Sao lại như thế này, đến nỗi ngay cả Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng, Độc Cô Tiền huynh đệ ba người, cũng căng mắt đến muốn lồi ra ngoài nhìn chăm chăm, chỉ thấy Độc Cô Tiểu Nghệ lấy tay nâng bụng, thật cẩn thận chậm rãi bước đi, dáng người đúng là vô cùng chậm chạm, rất giống với dáng đi của phụ nữ mang thai đến thời kỳ chuyển dạ, đi đứng vô cùng khó khăn, nếu nhìn từ trên xuống, phỏng chừng là không thấy được đầu ngón chân a. Nha đầu kia ngày hôm qua vẫn còn thon thả, một trận gió thổi qua cũng có thể xô ngã. Hôm nay như thế nào bụng liền nhô to lên như vậy, tốc độ này cũng thật là biến thái mà, ngay cả bà bầu hoài thai gần 10 tháng, sắp truyền dạ cũng chưa chắc có bụng lớn như vậy, chưa nói là hai ta căn bản vẫn chưa thực làm cái chuyện gì đó, nhưng nếu có làm thì cũng không thể nhanh như vậy a. Nha đầu kia cũng thật là quá dũng mãnh mà, trong lúc nhất thời, quân Mạc Tà cũng dở khóc dở cười, nguyên lai nha đầu kia rốt cục phải đem chiêu này ra dùng, quân Mạc Tà cảm thấy buồn cười thật nhiều. Nhưng đột nhiên có chút cảm động, tiểu nha đầu hành động lần này không thể nghi ngờ chính là liều lĩnh, nhưng biểu lộ của nàng đối với chính mình đích thực là 10 phần thật tâm, chân ý, ái mộ, yêu say đắm, làm ra điều nông nổi cũng không để ý tới, không tiếc hết thảy mọi thứ. Ta thích quân Mạc Tà, ta chính là muốn gả cho quân Mạc Tà, chỉ riêng điểm này, cùng với thái độ bày tỏ rất rõ ràng. Nếu người nào chưa từng làm cái gì theo ý của mình thì sẽ không bao giờ hiểu nổi điều này. Nha đầu này vì người mình yêu nhất không tiếc hết thảy bất cứ gì. Hai người tuy rằng không hứa hẹn nhau điều gì nhưng cũng gần như có ý đó. Cứ như thế trước thiên quân vạn mã, ở trước thiên hương thành, cứ như vậy mà bước tới. Có thể tưởng tượng tiểu nha đầu này muốn thừa nhận điều gì. Là nữ hài tử duy nhất của Độc Cô thế gia đời thứ ba, thanh danh quan trọng đến mức nào chứ. Tiểu nha đầu cũng không ngốc, cũng không phải không biết hậu quả, nhưng nàng dứt khoát, kiên quyết làm như vậy. Mặc dù là có chút hồ đồ, nhưng biểu hiện của chính mình chính là quyết tâm chấp nhận lời đồn đại của dư luận trong thành Thiên Hương. Loại việc làm buồn cười này như hướng quân Mạc Tà nói, vô luận huynh làm gì, gặp ai, muội đều làm cùng người, huynh sẽ không cô đơn, nhất định sẽ không cô đơn, bởi vì huynh còn có muội. Quân Mạc Tà lãnh khốc, khóe môi đột nhiên nổi lên một tia dịu dàng. Ở ngay thời khắc này, tim hắn chân chính bị Độc Cô Tiểu Nghệ, tiểu cô nương có chút ngu đần, khờ dại này khoái động, chuyện tình thật sâu sắc. Một tiểu cô nương như vậy ngươi còn có thể kiếm đâu ra? Tiểu Nghệ, ngươi, ta, tạo nghiệp chướng rồi. Con mụ nội nó, đây là chuyện quái quỷ gì thế này? Độc Cô Vô Địch lấy đầu đập đất kêu bang bang thành tiếng. Đường đường là một đại tướng quân một nước, nước mắt tuôn rơi, kêu trời trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay, cha, người bất tất phải như vậy. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời sốt ruột, sớm đã quên chính mình bây giờ là người đang mang thai, nhanh chân hướng phụ thân chạy tới, tiểu nha đầu bản thân tu vi cũng không tệ. Chỉ là khoảng 2-3 bước chân, tự nhiên chớp mắt là tới, đứng lại. Ngươi, đừng nhúc nhích. Ai nha nha, ngươi là nha đầu ngốc, ngươi muốn giết người a? Độc Cô Vô Địch cực kỳ hoảng sợ, nhất thời nhảy dựng lên, cũng bất chấp thương tâm, hai tay giơ lên, khẩn trương nói không thành tiếng, đừng, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, động thai nhi. A, Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình hiện tại là thời kỳ phi thường nhạy cảm, không thể chạy nhảy loạn a. Nhất thời đang chạy cấp tốc đột nhiên ngừng lại, hai tay cẩn thận nâng bụng, e sợ đột nhiên rớt xuống, thân hình hơi ngã ra sau, vừa đong vừa đưa trông rất giống con chim cánh cụt, từ từ đi tới, dịu dàng nói, phụ thân, người không nên tức giận, là nữ nhi không tốt, nhưng con muốn làm nương nương, người sẽ làm ngoại công, người nên cao hứng mới phải, không được tức giận, ta không tức giận, ta không tức giận, ta nên cao hứng, nên cao hứng, phù phù. Độc Cô Vô Địch thở hổn hển, tức giận muốn lòi tròng mắt, tay tự đấm vào ngực mình thình thịch. Lúc này mới cố nén cơn giận dữ sắp bùng nổ. Tay chỉ vào bụng nữ nhi, âm thanh có chút ác khí lại có chút hưng phấn, quát, ai làm, nói đến Độc Cô đại tướng quân có tới mấy hài tử, từng rất quen thuộc với bà bầu, cũng không đến mức ngây thơ. Nha đầu chỉ mới rời nhà mấy tháng thôi mà, dù thế nào cũng không thể lớn nhanh vậy a. Nhưng hắn lại đang bấn loạn, cứ chăm chăm cái suy nghĩ con gái mình bị người ta ít trong đầu, nên không nhìn ra sự mâu thuẫn trong này. Ách, cái gì ai? Độc Cô Tiểu Nghệ ngạc nhiên mở cặp mắt to tròn hỏi lại, ặc ặc, Độc Cô Vô Địch cơ hồ hộc máu. Trung rẩy nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ, lấy hết sức bình sinh, trống to lên, ta hỏi tên làm ra đứa bé này là ai? Là ai? Cái gì làm? Tiểu nha đầu Độc Cô Tiểu Nghệ vẻ mặt thẹn thùng gục đầu xuống, thấp giọng nói, ngoài trừ Mạc Tà Ca Ca ra thì còn có thể là ai chứ? Ôi, Độc Cô Vô Địch kịch liệt thở hổn hển. Tuy rằng sớm có sự chuẩn bị nhưng chợt chứng kiến nữ nhi bảo bối của mình đột nhiên bụng to ra như vậy xuất hiện trước mắt mình, đại tướng quân cảm giác trước mặt mình là một màu đen tối, đột nhiên cắn răng nhúng chân, ngửa mặt lên trời rống to, quân chó má, ta nhất định phải thiến ngươi. Quân Mạc Tà đứng trong hàng ngũ đột nhiên rùng mình một cái, gì? Thiến ta, bằng cái gì đây? Con gái của ngươi bỏ thuốc ta, lại làm cho ta muốn chết đi sống lại, ngươi cư nhiên vẫn muốn thiến ta, thật là không còn thiên lý sao? Phụ thân, người đang nói cái gì? Độc Cô Tiểu Nghệ dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, hai tay nhỏ bé bịt lấy lỗ tai, tiểu nha đầu mặc dù đối với chuyện nam nữ không hiểu biết nhiều lắm nhưng lại rất hiểu cái gì gọi là hoàng, tự nhiên cực kỳ bất mãn. Ngươi đừng có dậm chân. Đừng dậm chân a, Độc Cô Vô Địch cấp đến độ muốn nhảy dựng lên. Vò đầu bứt tóc, a nha nha, a tiểu bà cô của ta, ngươi bây giờ là phụ nữ có mang, không được động mạnh, cẩn thận một chút. Lúc này, cầm trong tay thánh chỉ, Khâm Sai đại thần rút cuộc cũng đuổi tới, thở hổn hển, hướng về Quân Vô Ý vung phất trần lên, thánh chỉ tới. Đại soái Quân Vô Ý tiếp chỉ, tiếp cái nội ngươi. Câm mồm. Độc Cô Vô Địch nổi trận lôi đình, một bụng tức không có chỗ nào phát tiết, đột nhiên nghe tiếng the the kỳ dị của thái giám, Độc Cô Vô Địch đang tức giận như trời bị mây đen bao phủ cũng không có nghe rõ thái giám kia nói cái gì, nhất thời cơn giận bùng phát, tiến lên đạp liền một cước làm tên thái giám lăn long lóc như hồ lô, con mẹ nó, ta thay mặt tổ tông 18 đời nhà ngươi, đạp dùng một cước, con mẹ ngươi không thấy lão tử đang bận sao? Con bà nội ngươi mở cái mồm như cái lỗ đít ra kêu the thế cái gì? Kêu con mẹ ngươi hả? Lão thái giám tức tốc lăn ra ngoài. Thực hiện ngay động tác xoay mình nhào lộn trên cao, sau đó bẹp một tiếng nằm dài dài trên mặt đất, cái mỏ dài phơi ra như người ta phơi cá, lập tức hôn mê bất tỉnh, thánh chỉ trong tay cũng sớm rời khỏi tay, may mắn thế nào lại rớt vào cái hố nước đen, nước trong hố cũng mặc kệ cái gì gọi là thánh chỉ hay không là thánh chỉ, lập tức nuốt gọn, làm cho chữ viết trên mặt thành một mảnh mơ hồ, một màu đen gớm ghiếc. Nhất thời mọi ánh mắt đều như ngưng động, từ xưa đến nay, chưa từng thấy qua có người nào dám đánh Khâm Sai, hơn nữa còn là Khâm Sai đến tuyên thánh chỉ, lại còn bị Độc Cô đại tướng quân chửi cho một trận vô cùng lưu loát, dê dê, chửi cũng phải lưu loát mới được đó nha, làm cho người ta phải suy nghĩ cẩn thận lại hắn mắng chửi cái gì, mà vị Khâm Sai đại thần này thực vô cùng xui xẻo. Hắn tính toán kỹ càng, lúc này ra tuyên phong thưởng lớn cho quân vô ý, tính toán đâu ra đó, nhất định lần này sẽ được đại soái quân vô ý ban thưởng cho mình không ít, nghĩ mình kỳ này phát tài rồi, ai dè dành cho mình là một cước hung tợn, hôn mê tức khắc. Hắn thậm chí từ đầu đến cuối cũng không biết mình đắc tội với người nào. Quân vô ý mắt thấy Khâm Sai tiến tới, đang định chỉnh đốn quan phục, chuẩn bị tiến lên tiếp chỉ thì thấy Khâm Sai đại nhân như quả bông cao su lăn ra ngoài ngay trước mắt mình, tốc độ nhanh đến cực độ, ôi, ai, nhất thời đem một câu thần, quân vô ý tiếp chỉ, nuốt trở vào. Giật mình nhìn thấy Độc Cô vô địch, thật lâu sau mới thở ra một hơi dài, Độc Cô huynh, lần này huynh gây họa lớn rồi, ta gây họa lớn sao? Quân vô ý, ôi, ngươi, thằng nhãi này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Độc Cô vô địch căn bản không để ý tới quân vô ý nói gì đó, trợn mắt hét lớn thành tiếng, cháu ngươi hành hung người, bắt người cướp của tội ác tày trời. Lão tử cùng ngươi không đợi trời chung. Quân Mạc Tà tiểu súc sanh đâu? Mau lăn ra đây cho ta. Nếu không tự lăn ra, lão tử tự thân đến bắt sẽ trực tiếp một quyền đánh chết ngươi, cộc cộc cộc. Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên. Quân đại thiếu từ trong đám người đi ra, môi hồng, răng trắng, mi thanh tú, khuôn mặt anh tuấn, phong độ thư thả, phong thái sáng ngời, tựa như kim đồng, ngọc thụ lâm phong trong chốn nhân gian, Quân Mạc Tà. Ngươi, tiểu súc sanh này. A, Độc Cô vô địch hai mắt đỏ ngầu như chực muốn ăn tươi nuốt sống, vung tay đánh tới. Quân Mạc Tà lập tức nhảy lên cột cờ làm cho cây cột cờ như cao thêm gấp đội. Hắn đu trên cột cờ, lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, chuyện này từ đầu đến cuối đều không liên quan tới ta, ngươi nên điều tra cho rõ. Nếu muốn phát điên thì cũng phải tìm đúng đối tượng nha, cột cờ rất cao, Độc Cô vô địch đại tướng quân công phu tuy rằng không tệ lắm, nhưng quả thật cao như vậy cứ leo lên, thân thể có chút không linh hoạt, đành phải đứng dưới cột cờ phát tiết, lại nghe xong những lời của Quân Mạc Tà, nhất thời càng thêm tức giận, nổi trận lôi đình, khí thế như trâu chọi, cái gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Vậy là ai? Con bà nó nhanh nhanh nói cho ta biết. Ta. Khuê nữ của ta đã thành như vậy, ngươi như thế nào lại muốn ăn xong phủi đít bỏ đi không nhận? Ta còn cái gì mà chưa rõ, Độc Cô vô địch cả người run rẩy, vô cùng tức giận, nhìn Quân Mạc Tà, hai tay ôm cột cờ lấy hết sức lay động. Phía trên Quân Mạc Tà trên không giống như đang bay, xoay tròn xung quanh cột cờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 446, phiền toái đến. Độc Cô đại tướng quân mặc dù giận nhưng vẫn ít nhiều vẫn có chừng mực. Nếu không chỉ dựa vào thần lực trời sinh của hắn, muốn chặt gãy cột cờ bằng thép này cũng không phải là việc khó gì. Liên quan đến hạnh phúc cả đời của nhi nữ, Độc Cô vô địch mặc dù ngoài miệng nói hung nhưng trong lòng đã biết là không thể trốn tránh được rồi. Phụ thân, Độc Cô tiểu nghệ lau nước mắt chảy dài mếu máo nói. Người sao lại như vậy, người nếu không chịu đi xuống, nữ nhi, con, cũng không có mặt mũi nào nhìn người nữa, con không muốn sống nữa, ách, Độc Cô vô địch hoảng sợ, vội vàng buông cục cờ, tinh thần đặc biệt khẩn trương, ngoan, tiểu nghệ ngoan, đừng làm chuyện dại dột, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương ngoại tôn của ta, con hiện giờ chính là không được tức giận, Độc Cô tiểu nghệ đỏ mắt lên, lắc mông, vẻ không nghe sẵn giọng nói, người còn không chịu để hắn leo xuống. Cao như vậy, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Độc Cô vô địch đảo cặp mắt trắng giả thầm nghĩ, tiểu tử này hiện tại tu vi thấp nhất cũng là thần huyền, độ cao như vậy sao có thể làm khó hắn chứ? Oán hận nói, té chết đi thì tiện nghi cho hắn quá. Con trước hết theo ta về nhà, đại tướng quân thật ra cũng biết tốt xấu, thầm nghĩ quân gia tiểu tặc thực lực trước mắt, đừng nói bản thân mình, ngay cả toàn bộ Độc Cô gia cũng chỉ sợ không động được tới chéo áo của hắn. Đây chính là một người một mình đánh chết bốn vị thần huyền cao thủ A, có thể ra mặt gánh vác, không cùng mình tranh chấp chính là đã nể mắt mũi của mình lắm rồi, nhớ tới nữ nhi của mình rốt cục cũng đang mang cốt nhục của hắn, không thể chịu được kích thích và xúc động, thôi, cứ về nhà rồi tính sau, nhưng khi nghĩ tới về nhà, mình sẽ gặp mưa to gió lớn thế nào, đầu Độc Cô đại tướng quân liền to ra như cái đấu, tâm niệm cấp tốc xoay chuyển, liền giơ roi ngựa chỉ, còn không mau đem cái cổ xe kia lại đây cho ta. Mau lên, đây chính là kiệu mà Khâm Sai đại nhân ngồi tới,